nhảy xuống đi về hướng Lý Tụng, đứng trước mặt hắn liền vươn tay ra. Gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạn, Lý Tụng ca ca, tên của huynh. Lý Tụng bị nụ cười của nàng làm lọt vào sương mù, tại sao lại là phản ứng này, nàng phải nên tức giận chứ. Y theo tính tình của nàng hôm trước, Ngụy La phải hung hăng trả thù hắn mới đúng, nhưng lúc này nàng ta lại cười đáng yêu như vậy, thật làm hắn ngoài ý muốn. Nhưng Lý Tụng vừa nghĩ đến lại có chút hiểu rõ, lúc này không có cha nàng ta bên cạnh làm chỗ dựa, xung quanh đều là hoàng tử công chúa, cho dù nàng ta tức giận cũng không thể làm gì được hắn. Huống gì trong tay hắn còn đang cầm một cây cung. Lý Tụng hết giận, nghĩ nếu nàng lại lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì, còn không phải là muốn hắn chịu thua sao. Hắn hừ một tiếng, khom lưng nhận mũi tên trong tay nàng, ai là ca ca của ngươi. Mới nói được một nửa, ai ngờ tiểu nha đầu này không những không trả mũi tên cho hắn, còn tung người nhảy lên, vịn vai hắn, đẩy hắn té nhào. Lý Tụng không đề phòng, té lăn trên mặt đất. Hắn kinh ngạc mở to mắt, nhìn tiểu nha đầu đang cưới trên người mình, ngươi. Ngụy La giơ mũi tên lên, đầu mũi tên vừa vặn nhắm vào mắt hắn, đôi mắt đen của nàng càng sâu thẳm, thẳng tắp một hướng đâm xuống, người Lý Tụng đã đầy mồ hôi lạnh. Hắn vô thức nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời lại quên cả việc đẩy nàng ra. Ánh mắt tiểu nha đầu này nhìn hắn vô cùng chán ghét, không phải là phiền chán tiểu nháo, mà là cừu hận chân chính. Trong nháy mắt kia, Lý Tụng không chút nghi ngờ nàng sẽ thật sự đâm xuống. Hắn đợi một lúc lâu, không cảm thấy đau đớn như dự liệu, hồi lâu mới dám chậm rãi mở mắt ra, hướng lên nhìn nàng. Chỉ thấy đầu mũi tên dừng lại ngay trước mắt hắn. Khoảng cách chỉ tầm một đốt tay, Ngụy La nhếch cánh môi trắng mịn non nớt, âm thanh trẻ con học theo cách nói chuyện của hắn, ngươi sợ sao? Lý Tụng cảm thấy bị vũ nhục, một tay đẩy Ngụy La ra, thẹn quá hóa giận quát, cút. Sức lực Ngụy La không bằng hắn, dễ dàng bị hắn đẩy ra, nàng xém chút bị ném trên mặt đất. Cũng may vào lúc cuối có một đôi bàn tay từ phía sau đỡ lấy nàng, nâng mông nhỏ nàng lên, nhấc nàng lên trên. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không vui từ phía sau truyền tới. Nhữ Dương Vương dạy tiểu thế tử bắn cung là để bắt nạt tiểu cô nương khác sao? Hoàng tử công chúa ở xung quanh chưa kịp rời đi vốn là muốn xem náo nhiệt. Lúc Ngụy La cầm tên định đâm Lý Tụng, bọn họ thậm chí còn muốn vỗ tay cổ vũ. Có điều Triệu Giới đột nhiên xuất hiện, bọn họ đột nhiên im lặng, không còn tâm tư xem náo nhiệt, dẫn thư đồng của mình rời đi. Không nói Triệu Giới lớn hơn bọn họ mấy tuổi, người trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, làm việc quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, thập phần không dễ thân cận chút nào. Bọn họ đều sợ hãi Triệu Giới, ở trước mặt hắn không dám lỗ mãng, lúc rời đi thậm chí còn nhìn Lý Tụng đồng tình. Lý Tụng là thư đồng của ngũ hoàng tử Triệu Trương, hai người bọn họ bằng tuổi nhau, đều 8 tuổi. Hôm nay Triệu Trương không tới ngự thư phòng, chỉ có mình hắn tới trước. Hiện nay những hoàng tử khác đều rời đi, không có ai giúp hắn, lưu lại một mình hắn đối mặt với Triệu Giới đang khó chịu. Lý Tụng vỗ vỗ y phục, từ dưới đất đứng lên, hung hăng oán thán liếc nhìn Ngụy La một cái, lại nhìn Triệu Giới, lập tức trở nên thành thật hơn nhiều. Hắn cũng giống như những người khác, có chút sợ hãi Triệu Giới, nhưng Lý Tụng vẫn bị Cao Dương trưởng công chúa chiều hư, cho dù sợ hãi cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Vịt chết còn cứng mỏ, ta không có bắt nạt nàng ta. Ta xưa nay bắn tên luôn nhắm đúng phương hướng. Chỉ cần nàng ta không loạn động, nhất định sẽ không bắn trúng nàng. Nghe một chút xem tên này đang nói gì. Ngụy La vịn bả vai Triệu Giới, tức giận liếc nhìn, tỏ vẻ xem thường. Lại còn nói nàng sao? Chẳng lẽ nàng phải đứng đàng hoàng, để hắn tùy ý bắn tên sao? Nàng cũng không phải là mục tiêu của hắn. Hai má Ngụy La tức giận, bộ dáng này rơi vào trong mắt Triệu Giới, khiến hắn bật cười. Hắn không để nàng xuống, ôm nàng vào trong ngực, yêu thích đến không nỡ rời tay, rũ mắt xuống nhìn Lý Tụng, tài bắn cung của bản vương cũng không tồi, ngươi có nghĩ là thử một lần không? Lông mày Lý Tụng trao lại, thử như thế nào? Triệu Giới chỉ cười không nói, đi ra ngoài. Ước chừng một phút sau, đoàn người đi vào bãi tập săn của hoàng tử. Bãi đất này rộng mênh mông, cỏ tùm, địa thế bằng phẳng, là chỗ thích hợp tập luyện cưỡi ngựa và bắn tên. Trong bãi săn có những dãy mục tiêu đứng thẳng, thỉnh thoảng có thân ảnh tuấn tú cưỡi ngựa bay vút qua, kéo căng dây cung, hướng về Hồng Tâm bắn tới. Đây là chỗ các hoàng tử luyện tập bắn cung sau mỗi ngày học. Sùng Trinh hoàng đế tuy rằng thích thành tựu về văn hóa giáo dục, nhưng đều không quên thời khắc huy hoàng trên chiến trường của bản thân. Ông một bên yêu cầu các hoàng tử học tứ thư ngũ kinh, một bên lại yêu cầu bọn họ tập võ để cường kiện thân thể, cho dù sau này không phải dùng tới, thân thể khỏe mạnh cũng là điều tốt. Sùng Trinh hoàng đế có 11 nhi tử, từng người đều phải văn võ song toàn. Lý Tụng khó hiểu nhìn về phía Triệu Giới, biểu ca dẫn ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn so tài bắn cung với hắn? Triệu Giới đi về hướng một mục tiêu gần đó, lúc hắn dừng lại, cẩm bào xanh ngọc tung bay trong gió. Một tay hắn để sau lưng, một tay hướng mục tiêu cách đó không xa, ngữ điệu nhàn nhạt, đem tiểu thế tử trói lên đó. Lý Tụng kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Chu Cảnh và Dương Hạo nghe theo lời hắn phân phó, đi lên nắm lấy cánh tay Lý Tụng dẫn hắn qua. Hai người không để ý Lý Tụng giãy giụa, chốc lát liền trói tay chân hắn lại, đem hắn cột chắc chắn trên mục tiêu. Lý Tụng giãy giụa hai ba cái, vẫn không thoát ra được, cắn chặt răng giận dữ nói, Tĩnh Vương biểu ca. Lý Tụng rốt cuộc cũng biết sợ hãi, tác phong làm việc của Triệu Giới thật khiến người ta không đoán được. Hắn cho rằng Triệu Giới muốn tỉ thí tài bắn cung, không nghĩ người này chào cũng không chào một tiếng, liền trói mình lên mục tiêu. Triệu Giới muốn làm gì? Chính mình khi nào thì trêu chọc người này? Cách vài chục bước, Triệu Giới nhận lấy cây cung bằng sừng trâu mà Chu Cảnh đưa tới, không để ý tới Lý Tụng đang gào thét, thử độ co giãn của cung, hồi lâu mới ngước mắt như cười như không nhìn Lý Tụng. Ngươi không phải nói lúc mình bắn tên nhắm phương hướng rất chính xác sao? Chỉ cần không động, nhất định sẽ không bắn trúng. Lý Tụng không lên tiếng, trong lòng có dự cảm xấu. Quả nhiên, câu tiếp theo hắn chờ chính là, bây giờ bản vương cũng hướng ngươi bắn một mũi tên, ngươi đừng lộn xộn, xem rốt cuộc là có gặp chuyện không may gì không. Sắc mặt Lý Tụng trở nên trắng bệch, cho dù Triệu Giới có tài bắn cung, nhưng ai nguyện ý đứng một chỗ cho người ta làm bia tập bắn chứ? Huống gì hắn chỉ là tiểu hài từ 8 tuổi, lập tức sợ đến chân cũng nhũn vài phần, vậy mà bên ngoài còn cậy mạnh. Cho dù ca không cột ta cũng sẽ không lộn xộn. Phụ thân nói tài bắn cung của ca là... Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Triệu Giới vẫy vẫy tay với tiểu cô nương. A-la, đến. Lý Tụng. Động tĩnh ở đây hấp dẫn ánh mắt không ít người. Người trong bãi săn thậm chí còn ngừng động tác đang làm để nhìn họ. Ngụy La đi tới chỗ Triệu Giới. Gương mặt bánh bao cao có, nãi thanh nãi khí nói, ta sẽ không bắn tên. Ngay từ đầu nàng không hiểu Triệu Giới có dụng ý gì, cho tới giờ mới hiểu được, hắn đang giúp nàng chút giận, nhưng vì sao hắn lại giúp nàng? Ngụy La đoán không ra, lúc này cũng không thể cân nhắc, bởi vì Lý Tụng không đáng cho nàng đồng tình, có người giúp nàng dạy dỗ hắn, nàng thật sự hài lòng tới cực điểm. Triệu Giới nhếch môi, đứng sau lưng nàng, cúi người, đem cung tên đặt lên tay nàng. Sau đó cầm tay nàng tự mình dạy nàng bắn cung. Hắn cầm tay nàng, giúp nàng lắp tên, nâng cung tiễn lên, nhắm mục tiêu Lý Tụng ở cách đó không xa. Ghé vào tai nàng nói, thấy rõ không? Ngụy La ngước mắt nhìn phía trước, Lý Tụng sợ tới mức không lên tiếng, vừa sợ vừa phẫn nộ chừng bọn họ, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Ngụy La vừa muốn mở miệng, tay Triệu Giới nắm tay nàng đã buông lỏng. Mũi tên rời khỏi dây cung, nhanh chóng bắn tới phía trước. Đầu mũi tên ma sát với không khí, mang tới thanh âm bén nhọn, chanh một tiếng đâm vào Hồng Tâm bên cạnh lỗ tai Lý Tụng. Lý Tụng chỉ cảm thấy toàn thân mệt lạ, trán toát ra mồ hôi lạnh, ngay cả khí lực để tức giận cũng không có. Cho đến khi Chu Cảnh và Dương Hạo giúp hắn cởi trói, đỡ hắn xuống, hắn vẫn như cũ, tim đánh trống, nỗi khiếp sợ chưa tiêu tan. Đoán rằng tương lai trong một thời gian dài nữa, Lý Tụng cũng sẽ không nghĩ tới việc cầm cung tiễn. Triệu Giới không trực tiếp mang Ngụy La xuất cung, mà là mang nàng tới điện Chiêu Dương. Triệu Lưu Ly vì thân thể không thoải mái đã sớm trở về, ngồi một lúc lâu ở điện Chiêu Dương. nàng không chứng kiến vở kịch lúc nãy, tiếc nuối không thôi, muốn Ngụy La kể lại cho nàng nghe chi tiết. Có điều Ngụy La đang gặp mặt Trần Hoàng hậu, căn bản không quan tâm nàng. Trần Hoàng hậu ngồi trên giường La Hán, lần đầu tiên bà nhìn thấy Ngụy La, có chút hòa ái vỗ vỗ chỗ giường êm bên cạnh, ngươi chính là Ngụy La. Đến, để bản cung nhìn thật kỹ. Ngụy La quy củ gọi một tiếng, Hoàng hậu nương nương, thanh âm mềm mại, mang theo sự ngọt ngào của tiểu cô nương, người nghe liền cảm thấy tâm mềm nhũn. Trần Hoàng hậu kêu Thu Ma Ma ôm nàng tới bên cạnh, quan sát kỹ càng một lần, tán thưởng từ tận đáy lòng, anh quốc công thật có phúc khí, có cháu gái dễ thương như vậy. Trước khi thấy Ngụy La, bà cảm thấy nữ nhi Lý Tương của Cao Dương trưởng công chúa là tinh xảo nhất, tiếp theo là Cao Đan Dương và Cao Tình Dương. Hiện tại nhìn thấy Ngụy La rồi, bà cảm thấy mấy cô nương kia còn kém một chút. Tiểu cô nương trước mặt tinh tế như búp bê, mỗi một chỗ đều vừa đúng, hai gò má trắng nõn, mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt đẹp, nếu sau này trưởng thành không biết sẽ trở thành tuyệt sắc mỹ nhân như thế nào. Trần Hoàng hậu nhìn nàng nhiều lần, càng xem càng cảm thấy hợp mắt, đôi mắt này có linh tính, phảng phất như linh tuyền, có thể thanh tẩy tất cả tội nghiệt của lòng người. Trần Hoàng hậu sờ sờ đầu nàng, cười nói, đứa bé ngoan, bản cung nghe qua chuyện của ngươi, không nói với ngươi một tiếng liền cho ngươi vào cung làm thư đồng, là muốn ngươi ở bên cạnh Bồi Triệu Lưu Ly. Nàng ở trong cung không có bạn chơi, có chút tịch mịch. Sau này, hai ngươi chính là bạn tốt chơi với nhau. Lúc Trần Hoàng hậu quan sát Ngụy La, Ngụy La cũng lặng lẽ quan sát bà. Nàng đối với bà đã tò mò lâu rồi. Bà là nữ nhân tôn quý nhất. Cuối cùng cho dù tình nguyện dùng phương thức như vậy chấm dứt cuộc đời, cũng không muốn khuất phục Sùng Trinh hoàng đế. Ngụy La nhẹ gật đầu, con sẽ chăm sóc tốt Triệu Lưu Ly. Trần Hoàng hậu đối nàng rất hài lòng, lưu nàng lại cùng nhau dùng bữa tối. Đợi tới khi Ngụy La từ điện Chiêu Dương đi ra cũng là lúc hoàng hôn ở phía tây đã gần giờ dậu. Trần Hoàng hậu suy tính chu đáo, thấy sắc trời không còn sớm, để một mình Ngụy La trở về không an toàn, bà liền nói với Triệu Giới đang ngồi trên ghế thái sư, Trường Sinh, con không phải cũng trở về phủ mình sao? Ta nhớ phủ Tĩnh Vương và phủ Anh Quốc công cùng một hướng, không bằng con đưa tứ tiểu thư về đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, không nhịn được muốn dỗ nàng. Phủ Tĩnh Vương nằm ở cuối con đường phía đông của thành Thịnh Kinh, phủ Anh Quốc công nằm ở giữa con đường này, miễn cưỡng cũng coi như thuận đường. Nếu hoàng hậu đã lên tiếng, kiên quyết cự tuyệt thì thật không có đạo lý. Triệu Giới đặt chén trà bằng ngọc lưu ly xanh trắng xuống, đứng dậy chắp tay chào Trần Hoàng hậu, vậy nhi thần cáo từ. Cũng đã không còn sớm nữa, mẫu hậu sớm nghỉ ngơi. Trần Hoàng hậu gật đầu, lệnh Thu Ma Ma đưa bọn họ tới cửa Khánh Hy cung. Ngoài cửa cung đình, một chiếc xe màu xanh dừng lại, bên ngoài bình thường, bên trong lại xa hoa lãng phí. Ngụy La dẫm vào bậc thềm sơn đen làm từ gỗ lim, bấu víu bước lên xe ngựa, vén lên rèm vải tối màu, thân mình hạ thấp một chút liền chui vào bên trong. Trong xe ngựa đặt một cái bàn nhỏ màu xanh mạ vàng khảm xà cừ, bên trên còn bày mấy thứ trái cây và điểm tâm, vừa có mận vừa có đào, cũng có cả quả hạch và hạnh nhân. Ngụy La nhìn thoáng qua Triệu Giới đang tiến vào ở phía sau, thầm nghĩ người này thật là biết hưởng thụ. Chỉ trong xe ngựa đã bố trí tinh xảo như vậy, đủ để thấy trong cuộc sống thường ngày hắn có bao nhiêu tỉ mỉ. Tâm tư Triệu Giới thâm trầm, hỉ nộ không lộ, tại sao hôm nay lại giúp nàng? Xe ngựa lộc cộc đi về phía trước, dần dần chạy xa khỏi hoàng cung. Ngụy La nghĩ không ra, nâng cằm nhìn chằm chằm quả hạch trước mặt, môi hồng khẽ mím lại, bộ dáng không yên lòng. Hành động của Triệu Giới hôm nay chắc chắn sẽ đắc tội với Nhữ Dương Vương. Trong tay Nhữ Dương Vương có binh quyền, lại là người có chiến công hiển hách, là một quân cờ rất tốt. Hắn vì sao lại không cần? Nghĩ đến đây, trong đầu nàng chợt lóe ra một tia sáng, đột nhiên nhớ tới. Lý Tụng là thư đồng của Triệu Trương, không lẽ Nhữ Dương Vương tính toán phù trợ Triệu Trương? Nếu là như vậy, mọi việc có lẽ được thông suốt. Nàng cố gắng tìm tòi nhớ lại ký ức đời trước, Nhữ Dương Vương giúp đỡ Triệu Trương làm được gì. lúc này ông ta đã tỏ rõ thái độ chưa? Khó trách Triệu Giới muốn xuống tay với Lý Tụng, hắn có lẽ muốn mượn cơ hội này làm rõ với Nhữ Dương Vương, một quân cờ nếu không nắm được trong tay, không bằng phá hủy, xong hết mọi chuyện. Ngụy La cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, thì ra hắn không phải muốn giúp nàng, nàng chẳng qua vừa vặn cho hắn một cơ hội để cảnh cáo Nhữ Dương Vương mà thôi. Tiểu cô nương đoan chính ngồi trên nệm êm, lông mi rũ xuống thật dài, cũng không biết đang suy nghĩ gì, trong chốc lát mím môi, chốc lát lại làm ra vẻ đại ngộ bừng tỉnh. Lúc nàng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, đôi mắt đen nhánh sáng ngời chiến lấp lánh, khiến gương mặt nhỏ càng thêm sinh động, đúng như lời Trần Hoàng hậu nói, rất có linh tính. Triệu Giới không khỏi nghĩ tới tình cảnh hôm nay hắn nhìn thấy ở trước ngự thư phòng, nàng cưỡi lên người Lý Tụng, hắn đứng sau không thấy rõ nét mặt nàng, chỉ có thể thấy Ngụy La giơ mũi tên lên, không chút do dự đâm xuống mắt Lý Tụng. Thân hình nhỏ nhắn đó chứa sức mạnh khổng lồ, trong nháy mắt, hắn nghĩ rằng Lý Tụng chắc chắn sẽ chết, không nghĩ rằng ở giây phút cuối cùng nàng lại dừng lại. Nàng hỏi Lý Tụng sợ sao, thanh âm nhẹ nhàng, mang theo châm chọc. Triệu Giới cảm thấy rất thú vị, hắn kêu người cột Lý Tụng vào mục tiêu xác thật là để cảnh báo Nhữ Dương Vương, có điều cũng là vì nàng chút giận. Nàng mới 6 tuổi, có thể làm càn, nếu có người dung túng, đứng ở phía sau trợ giúp, giúp nàng đem mọi chuyện huyên náo lớn lên. Triệu Giới thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa hạch trên bàn, cho rằng nàng muốn ăn, liền cầm lấy bóp giữa hai tay, hạt dễ dàng mở ra. Hắn bóc thịt hạch ở bên trong, thấy Ngụy La vẫn một bộ dáng tâm sự nặng nề, khóe môi không nhịn được nhếch lên, đem thịt hạch đút tới miệng nàng, mở miệng. Ngụy La xác thật đang suy nghĩ vài chuyện, nàng đang nghĩ đời trước Nhữ Dương Vương đã làm gì để giúp Triệu Trương đoạt lấy ngôi hoàng đế. Có điều đó là bí mật cung đình, người trong dân gian không biết nhiều lắm, nàng chỉ nhớ rõ sau này Lý Chi Lương bị Triệu Giới chỉnh hết sức thê thảm. Không nói đến việc tước binh quyền, còn bị đày đến Trường Bạch Sơn làm quan, đó là chỗ thiên hàn địa đóng, tuyết phủ kín núi. Lý Chi Lương ở đó chắc chịu nhiều đau khổ. Xem ra đứng ở đúng bên cũng là chuyện rất trọng yếu. Đầu óc Ngụy La nhanh chóng xoay chuyển, trong chốc lát đã phân tích xong tình hình, nàng đang chuẩn bị xem khi nào thì về đến nhà. Bỗng nhiên trước mặt hiện lên thịt đào đã bóc hết vỏ. Đây là hạch đào tươi. Bỏ đi lớp vỏ để lộ ra thịt đào trắng tinh bên trong, ăn ở trong miệng vừa ngọt vừa thơm. Nàng vô ý mở miệng, Triệu Giới liền đút nàng. Ngụy La ngẩng đầu nhìn Triệu Giới ngọt ngào cười một tiếng, cảm ơn Tĩnh Vương ca ca. Triệu Giới thu tay lại, đem hạch đào còn dư để ở trên bàn nhỏ, hai chân khoanh lại, chống cằm nhìn nàng, vừa rồi muội đang suy nghĩ gì? Nếu là lúc trước, hắn khinh thường việc hỏi tiểu nha đầu mấy vấn đề này. Tiểu hài tử có thể nghĩ gì chứ? Đơn giản là mấy chuyện vui đùa thôi. Nhưng nàng lại không giống, nàng sẽ khiến người ta kinh hỉ. Bên trong cái đầu nhỏ nghĩ toàn mấy thứ vô cùng kỳ quái, làm cho hắn lần đầu tiên sinh ra hiếu kỳ. Ngụy La đương nhiên không thể nói cho hắn biết mình đang nghĩ chuyện đời trước. Nàng cảm thấy hạch đào ăn thật ngon, vì vậy đem hạch đào hắn đã bóp nát lấy tới, vùi đầu tiếp tục bóc tách. Tĩnh Vương ca ca vừa rồi bắn Lý Tụng như vậy, Lý Tụng sau khi trở về sẽ nói với phụ thân hắn, phụ thân hắn sẽ tức giận chứ. Triệu Giới có chút kinh ngạc nâng mi, không nghĩ tới nàng sẽ suy nghĩ sâu sắc như vậy. Nhưng như vậy thì thế nào? Mục đích của hắn là làm cho Nhữ Dương Vương tức giận, không tức giận hắn mới phải thất vọng. Triệu Giới cười nhẹ một tiếng, thu hồi tầm mắt, có bản vương ở đây, hắn tức giận thì có thể làm thế nào? Xe ngựa chậm rãi chạy tới trước cửa phủ Anh Quốc Công, lúc này trời đã mù sương, chỉ còn sót lại chút ánh chiều tà treo lơ lửng ở phía tây, chiếu rọi phân nửa đường phố, phòng ốc của thành Thịnh Kinh. Triệu Giới ôm Ngụy La xuống xe ngựa, cúi người vuốt cánh môi nàng, lấy xuống ra hạch đào còn sót lại nơi khóe môi, trêu chọc nói, ăn ít một chút, đừng đem cả cái răng cửa khác cũng nuốt mất. Ngụy La biết hắn lại đang chê cười nàng, nhịn không được phản bác, trước đây đại ca ca nhất định không có rớt răng cửa, nếu không sao lại cười nhạo muội. Nói xong miệng móp méo, xoay người rời đi. Triệu Giới không nhịn được phá lên cười, tiểu nha đầu tức giận sao? hắn cũng không phải cố ý chọc nàng, chỉ là nhìn nàng hở cái răng cửa, liền không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Ai kêu phản ứng của nàng thật thú vị, làm cho người khác bật cười. Triệu Giới xoay người muốn lên xe ngựa, chợt thấy ngay cửa phủ Anh Quốc Công có một thiếu niên mặc áo màu tràm, cao lớn vững chãi, thanh nhuận như gió. Ngụy La đi đến cửa mới nhìn rõ Tống Huy, nàng kinh ngạc, miệng nhỏ mở ra, đã trễ thế này, sao hắn còn đứng ở đây, Tống Huy ca ca. Tống Huy chắc đã đứng ở đây một lúc lâu, mỉm cười ôm nàng lên, sao A La muộn như vậy mới trở về. Tống Huy nghe nói hôm nay Ngụy La vào cung làm thư đồng cho Thiên Cơ công chúa, lúc này mới cố ý tới đây xem nàng một chút. Không nghĩ tới hắn đợi cả hai canh giờ, Ngụy La vẫn còn chưa từ trong cung trở về. Tống Huy đang chuẩn bị hồi phủ, định ngày khác lại tới, vừa vặn thấy một cỗ xe ngựa đi về hướng này, đúng là Tĩnh Vương tự mình đưa nàng về. Tống Huy thi lễ với Triệu Giới xong liền ôm Ngụy La đi vào trong phủ. Khung xương Ngụy La mảnh mai, trên người không có nhiều thịt, ôm nàng trong tay một chút cũng không nặng. Bước chân Tống Huy thoải mái, ôm nàng đi liền tới Tùng Viên, thả nàng trên tú đôn khảm cẩm thạch có chạm chỗ hoa văn hình sư tử, tỉ mỉ hỏi, dùng bữa ở trong cung sao? Ngụy La gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn mỉm cười, bộ dáng nhu thuận, dùng qua, hoàng hậu nương nương giữ muội lại dùng bữa tối, cho nên mới về trễ như vậy. Không lâu sau, Ngụy Côn và Thường Hoàng cũng tới, nói lời cảm tạ với Tống Huy liền dẫn Ngụy La về phòng rửa mặt thay đồ. Tống Huy thấy nàng không sao, cũng không tiện ở lâu, cáo từ Ngụy Côn trở về phủ. Từ hôm đó về sau, mỗi ngày Ngụy La đều vào cung, tới thượng thư phòng nghe giảng bài. Thượng thư phòng có quy củ, 5 ngày lên khóa, sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi, việc học tiên sinh đã giao nhất định phải hoàn thành. Ngụy La không những có thể học thêm kiến thức, quan hệ với Triệu Lưu Ly cũng ngày càng thân thiết. Mỗi ngày sau khi học xong, Triệu Lưu Ly đều giữ Ngụy La lại cùng nhau tập viết, viết xong bài tập tiên sinh giao mới để nàng về. Ngày ở thượng thư phòng trôi qua thật yên bình, thời gian như nước chảy cứ thế mà trôi qua. Vì sao lại yên bình? Bởi vì kể từ khi Lý Tụng bị Triệu Giới cột vào mục tiêu để bắn tên, nàng chưa từng thấy hắn ở thượng thư phòng. Hắn không tới, ngũ hoàng tử Triệu Trương cũng không tới. Thượng thư phòng vắng bóng hai tiểu ma vương bọn họ, tự nhiên thanh tịnh hơn nhiều. Mùng 7 tháng 8 là ngày giỗ của Khương Diệu Lan, Ngụy La xin Trần Hoàng hậu và sư phó cho nàng nghỉ một ngày, cùng Thường Hoàng đi ra ngoài tảo mộ bái tế Khương Diệu Lan. Ngụy La không có bao nhiêu tình cảm với Khương Diệu Lan, vốn dĩ nàng không muốn đi, nhưng Ngụy Côn lại bắt họ phải đi. Không những thế, ông còn cố tính nhờ Tống Huy dẫn hai người bọn họ đi viếng mộ. Chính bản thân Ngụy Côn lại không đi, nhiều năm rồi ông cũng chưa từng tới thăm mộ Khương Diệu Lan, đại khái là muốn trốn tránh gì đó, thủy chung không muốn đối mặt. Xe ngựa phủ Anh Quốc Công đưa họ tới sườn núi, trước đây Ngụy La đã từng tới nơi này, tuy vậy trong trí nhớ của nàng cũng không còn đọng lại nhiều. Nàng nắm tay Thường Hoàng đi tới trước bia mộ, cũng không biết phải nói gì, tùy tiện vái một chút, đốt ít tiền giấy, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có. Trên đường trở về tâm tư hai tiểu hài tử đều không tốt, Tống Huy cho rằng bọn họ nhớ mẫu thân, đau lòng cho họ. Hắn cong môi cười hỏi, chốc lát vào thành, Tống Huy ca ca dẫn hai đứa đi mua đồ chơi bằng đường được không? Thường Hoàng không có hứng thú, cả chút mặt mũi cũng không để lại cho hắn, không cần. Tống Huy không tức giận, cười hỏi, vậy đệ muốn gì, mứt quả? Thường Hoàng không để ý Tống Huy, nắm tay Ngụy La nói, A La, đệ muốn ăn lương cao, một.